Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 1693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1693, vì sao? Vì sao lại xảy ra chuyện lúng túng như thế? Tại sao cô ấy lại không biết lựa lời mà nói chứ? Tại sao? Trong lòng Tiểu Nhan chỉ còn lại xấu hổ và xấu hổ, có lẽ là do quá xấu hổ khiến cô ấy hoàn toàn mất phản ứng, ngồi im ở đó không hề động đậy. Khụ khụ, Hàn Minh Thư ngồi cạnh cô ấy cũng rất lúng túng. Hàn Minh Thư không ngờ Tiểu Nhan bị mình khích tới mức to gan nói ra như thế, thật ra nếu chỉ có hai người bọn họ nghe thấy câu nói này của cô ấy thì cũng không sao, nhưng ai mà ngờ được mấy người này lại mở cửa phòng họp ra chứ? Hàn Thanh tới đây còn dẫn theo mấy vị quản lý cấp cao trong công ty chứ? Hàn Minh Thư cảm thấy có lẽ đây chính là khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời Tiểu Nhan, mà không có khoảnh khắc thứ hai L cô lúng túng ho khan vài cách cười cười, sau đó đứng lên nói với Tiểu Nhan. Cậu rất có lý tưởng đấy, tớ rất coi trọng cậu, tiếp tục cố gắng nhé, tớ đi trước. Nói xong, Hàn Minh Thư nhanh chóng đi tới cửa cô và Hàn Thanh cùng liếc nhau một cái. Hàn Thanh nhìn thấy vẻ mặt em gái nhà mình hiện lên vẻ trêu chọc cảm thấy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Anh, tối em sẽ tới gặp anh rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé. Mặc dù xấu hổ, nhưng lúc này Hàn Thanh đã khôi phục lại như bình thường, tất nhiên là đồng ý với lời mời của em gái mình. Mà sau khi Hàn Minh Thư rời đi, các vị quản lý cấp cao sau lưng Hàn Thanh bị lời nói hùng hồn của Tiểu Nhan làm cho kinh ngạc tới mức ngây người, há hốc miệng cũng chợt hoàn hồn lại. Ha ha ha ha, có vẻ Tổng Giám Đốc Hàn còn có chuyện cần phải giải quyết, chi bằng để hôm khác bàn chuyện lúc nãy sau. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Hàn cứ làm việc của mình trước đi, mấy người chúng tôi đi bàn bạc trước. Tiểu Nhan ngồi trong phòng nghe thấy mấy câu này thì hận không thể đào hố chui xuống ngay lập tức, cô ấy cắn môi dưới của mình, mặt đỏ đến mức không dám nhìn ai nữa. Nhưng vẻ mặt Hàn Thanh lại rất tự nhiên, bình tĩnh nói. Nhan, Tiểu Nhan bị gọi tên chợt nhìn về phía anh ấy, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Lúc này rồi mà còn gọi tên cô ấy, anh ấy định làm gì? Em sang phòng nghỉ của anh nghỉ trước đi, anh cần giải quyết vài chuyện nhé. Lúc nói đến từ cuối cùng, Hàn Thanh kéo dài âm cuối ra, giống như là đang dỗ dành cô ấy, cảm giác cực kỳ cưng chiều. Vốn cô ấy đang rất xấu hổ, lúc nãy khi Hàn Minh Thư rời đi Tiểu Nhan rất muốn đi cùng cô ấy, thế nhưng cô ấy lại phát hiện chân mình không thể di chuyển được chút nào, bèn ngồi bất động tại chỗ. Không biết Tiểu Nhan đã thầm mắng Hàn Minh Thư là đồ bạn tồi trong lòng biết bao nhiêu lần, không ngờ cô lại chạy mất trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này, để lại cô ấy đối mặt với đám người này một mình hu hu hu. Cho nên bây giờ khi Hàn Thanh bảo cô ấy đi nghỉ ngơi, cô ấy ngơ ngác gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đi vào phòng nghỉ. Chỉ có chính bản thân cô ấy mới biết, lúc cô ấy bước đi cô ấy căng thẳng sợ hãi tới mức chân run lên. Mãi cho tới khi đi vào phòng nghỉ, Tiểu Nhan đóng rầm cửa phòng nghỉ lại, sau đó cả người mất hết sức lực mềm nhũn như một cái kẹo bông, từ từ trượt xuống theo cánh cửa. Tiểu Nhan giơ tay lên che mặt lại, xấu hổ tới mức không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Sau khi cô ấy trêu ghẹo Hàn Thanh đêm hôm đó, cô ấy cũng chưa từng cảm thấy mất mặt như bây giờ, làm và nói hoàn toàn không giống nhau, ngày đó cô ấy còn có thể nói mình làm thế là vì để giúp anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lần này thì sao chứ? Cô ấy còn có thể giải thích được thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ nói cô ấy không nói câu đấy à, có quỷ mới tin. Cách chương.